Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1246. Vô Hạ Thánh Pháp, Vô Hạ Thánh Địa Thánh Chủ, Diệp Viên, khí tức tối tăm, đầu tiên là bị Đại Ma La Đao cắn trả, sau đó lại cùng Diệp Viên liều mạng một trưởng Bạch Mi. Tựa hồ thương thế nặng hơn. Cả khuôn mặt bên trên không thấy một chút huyết sắc. Không sai, hiếm thấy Bạch Tông Chủ lại nhận biết bổn tòa. Thần sắc tao nhã lễ phép, hướng Bạch Mi chắp tay. Thái độ của Diệp Viên khiêm tốn, nhưng là từ lúc sau khi xuất hiện cán sự, lại không có một món lên được mặt bàn. Rất khó để cho người ta tin tưởng, người đàn ông này có phải hay không là chính đạo Đại Tông Môn trưởng giáo Chí Tôn. Một đời thánh chủ, núp nữ nhi mình trong cơ thể, lẻn vào này La Hầu trong mộ lớn, sẽ không sợ người bên cạnh trò cười. Toàn lực vuốt lên đến trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng ma khí, Bạch Mi chính ngồi này nói chuyện công phu, nhanh chóng khôi phục thương thế. Trò cười, bổn tọa năm nay 30 vạn tuế, sinh tử phú quý, đã sớm coi nhẹ. Người bên cạnh cho cười như thế nào? Người bên cạnh châm chọc khinh miệt thì như thế nào? La Hầu đại mộ hiện thế, những lão cổ hủ đó môn không nắm chặt tập trung lực lượng tới tìm tòi, hay lại là một mực muốn lấy ổn làm chủ, phong tỏa tin tức. Buồn cười là những thứ kia, chính đạo đại tông môn lại vẫn đều đồng ý, dùng mọi cách bất đắc dĩ, bổn tông chỉ có thể mượn cớ bế quan. Bám vào liễu thanh trên người, mới có thể đi vào này ma tổ trong mộ lớn, nhấc lên chính đạo các đồng môn. Diệp Viên một bức nỗ không có ý chí tiến thủ dáng vẻ. Hắn thấy những cái được gọi là căng thẳng và thấy xa, đều là khởi nguyên từ nhát gan cùng hèn yếu. Như thế cơ hội khó được đặt ở trước mắt, lại còn đang do dự. Tiểu gia hỏa, hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi dám ngay trước mặt ta đánh lén ta tiểu sư thúc, hôm nay bần đạo không đem ngươi hút khô mút tẫn, liền khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ức vạn phân thân bị Diệp Viên một chiêu giết hết, văn đạo nhân rừng rưng, những phân đó thân hắn một cái ý niệm là có thể lần nữa sinh ra, giết không hết. Thị huyết hắc kim văn là thượng cổ dị chủng, tin đồn đã sớm diệt tuyệt. Bây giờ lại ra ngươi nhân vật như thế, xem ra ngươi cũng là nhóm kia thượng cổ lần nữa xuất thế lão cổ hủ một trong đi. Trong mắt sáng, ngời hào quang rực rỡ như trời, Diệp Viên cả người quang minh không có một khắc tắt qua. Cả người giống như là hoàn toàn có quang minh đúc thành. Không nên vọng động, Vô Hạ Thánh Địa là chính đạo đại tông môn trung thánh pháp phòng ngự đệ nhất tông môn. Được xưng chư thiên bên trong, không cách nào có thể phá. Văn đạo nhân là thời kỳ hồng hoang đại năng, đối với hoàn mỹ thánh chủ những thứ này gần trăm vạn năm mới xuất hiện cường giả kim tiên, rất là xem thường. Dù sao kim tiên chi lưu, thời gian tích lũy mặc dù không cách nào đưa tới lực lượng chất biến, nhưng tuyệt đối có thể để dành tửu lượng cao kinh nghiệm. Chỉ là Bạch Mi từ nơi này Diệp Viên xuất hiện sau đó, vẫn có một loại không hào cảm thấy. Cái này thần thái luôn là tao nhã lễ phép, nói chuyện làm việc nhưng là hoành hành vô kỵ nam nhân. Tựa hồ có một cổ phi thường đặc thù lực lượng, không cách nào có thể phá. Cho cười, năm đó tổ vu môn cũng được xưng bàn cổ đích huyết, bất tử bất diệt, kết quả đây. Được xưng loại chuyện này, đều là mình nói, kết quả có bản lãnh này hay không, vẫn phải là thủ hạ thấy thật chiêu. Dứt lời kinh lôi, văn đạo nhân chợt hóa thành một đạo màu đỏ thẫm cực ảnh hướng Diệp Viên công tới. Đại địa băng liệt, một đạo trăm trượng thâm cái khe lớn bị văn đạo nhân bóng dáng miên cưỡng xé. Vô Hạ Thánh Pháp, đối mặt văn đạo nhân nóng nảy công kích, Diệp Viên không sợ hãi, không hoảng hốt, lần nữa vận lên Vô Hạ Thánh Pháp, bên ngoài thân quang mang vô hạn, chính diện ứng đối lên công tới văn đạo nhân. Rầm rầm rầm, ba tiếng vang lớn, Văn Đạo Nhân cùng Diệp Viên quyền cước đánh nhau, mảng lớn hư không vì vậy nát bấy, thiên địa phơi bày tràn ngập sợ hãi hoàng hôn sắc, phảng phất là đang đối với hai người bùng nổ lực lượng kinh người mà cảm thấy sợ. Đủ để đem một tòa tinh hệ đánh thành bã vụn công kích đánh vào Diệp Viên trên người. Tầng kia không có chút nào sơ hở, quang mang trực tiếp đem Văn Đạo Nhân kinh khủng lực công kích tất cả cản lại, căn bản cũng không có thương tổn đến Diệp Viên một sợi lông. Thật là cứng vỏ rùa đen, khóe mắt lay động, Diệp Viên vô hạ thánh pháp lực phòng ngự quả thật kinh người. Văn Đạo Nhân này vô số năm tháng để dành mênh mông lực lượng, lại không cách nào thương đem phân hào. Này làm sao không để cho hắn cảm thấy vẻ ngưng trọng. Phấn khởi một quyền đánh vào Diệp Viên bên ngoài cơ thể trên ánh sáng. Vô số màu đỏ thẫm đạo văn nhanh chóng bùng nổ, quấn quanh hướng toàn bộ quang mang, ý muốn đem toàn bộ nuốt mất. Hừ, đợi bản đạo nhân phá ngươi này vỏ rùa đen. Nhìn ngươi làm sao còn phách lối. Vận chuyển lên chiếm đoạt đại đạo. Văn Đạo Nhân như mực tóc dài cao dương bay lượn, vốn là nhìn có chút thô bỉ khuôn mặt ở độ cao tập trung tâm tình hạ, lại cũng có mấy phần mị lực. Mỗi một tia quang mang đều bị Văn Đạo Nhân chiếm đoạt đại đạo bao vây. Mắt nhìn mình vô hạ thánh pháp sẽ bị Văn Đạo Nhân phá vỡ. Có thể Diệp Viên vẻ mặt nhưng vẫn là như vậy bình thản ung dung. Toàn lực thúc dục lên chiếm đoạt đại đạo, chuẩn bị đem các loại hoàn mỹ thánh quang hút đi. Văn Đạo Nhân hung quang, trong đầu đã dự diễn được rồi hành hạ Diệp Viên phương pháp. Nhưng là một giây kế tiếp, một cổ tựa như lay động đất trời nện cảm, để cho sắc mặt của Văn Đạo Nhân chợt biến đổi. Làm sao có thể, gồ lên 12 khí lực thúc dục chiếm đoạt đại đạo, lại vẫn không có phân nửa hiệu lực. Văn Đạo Nhân cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Cái này không thể nào a, liền thập nhị phẩm kim liên cũng không phòng được bản đạo nhân chiếm đoạt đại đạo. Còn con này tiểu bối làm sao có thể có lớn như vậy thần thông? Trong lòng cuồn cuộn không thể tin giống giận, đối với mình thần thông có tự tin tuyệt đối Văn Đạo Nhân, bỗng nhiên bị nhục. Hơn nữa còn là ở một cái hắn căn bản không vừa ý tiểu bối trên tay. Chênh lệch cực lớn cảm, cơ hồ rối loạn Văn Đạo Nhân đạo tâm, mà đã sớm dự liệu được sẽ là như vậy. Kết quả Diệp Viên thừa dịp Văn Đạo Nhân đạo tâm chấn động, trong nháy mắt, hoảng sợ xuất thủ, hai quả đấm quơ múa, diễn hóa thành một 18 hành tẩu mênh mông tinh vực long tượng. Mang theo cuồn cuộn tiêm tinh cự lực, bất ngờ đánh về phía Văn Đạo Nhân. Đông đông đông, một 18 ký vang lớn sau đó, Văn Đạo Nhân cả người nhuốm máu té bay ra ngoài. Thần sắc uể oải, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bổn tọa hoàn mỹ thánh quang, từ luyện thành chưa chắc vừa vỡ, chính là chiếm đoạt đại đạo, giống như phá bổn tọa thánh pháp. Nghĩ đến đơn giản nhiều chút, đánh bại Văn Đạo Nhân Diệp Viên cũng không có thừa thắng xông lên. Hoặc có lẽ là hắn không có tiếp tục thông đánh rớt thủy cộng nguyên nhân, là đang ở với một bên còn có Bạch Mi vị này kiếm đạo cự bá tại chỗ. Bị Diệp Viên đánh bại, Văn Đạo Nhân mặt đầy xấu hổ, như muốn lần nữa đứng lên cùng Diệp Viên tái chiến một trận. Chớ có xung động. Vô hạ thánh địa có thể được khen là chính đạo phòng ngự đệ nhất tông môn. Tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Diệp Viên chỗ dựa vô hạ thánh pháp, kế nhiệm thánh chủ vị sau, chưa bại một lần, có thể đem đạo pháp thần diệu. Bất quá pháp này phòng ngự có dư, thế công chưa đủ, nếu hắn không là cũng sẽ không ở kiêm tu khác đạo pháp. Để đền bù công kích chưa đủ. Mới vừa đứng ở một bên quan sát Văn Đạo Nhân cùng Diệp Viên chiến đấu, Bạch Mi cơ hồ đã đem Diệp Viên chiến lược nhìn thấu thất thất bát bát. Vị này được xưng vô hạ thánh địa ưu tú nhất thánh chủ, quả thật có hơn người tài năng. có thể đem vô hạ thánh địa truyền thừa xuống vô hạ thánh pháp tu hành đến loại trình độ này. Hoàn toàn có thể xưng là tiền vô cổ nhân. Chỉ là như vậy phòng ngự vô địch thánh pháp, tựa hồ cũng không phải thật sự là không ai địch nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.